thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 201 vô diện nữ Lý Lạc Tinh lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nhìn ngồi tại chính mình trên ghế salon vị tiểu thư kia tỉ phía dưới. Một cái bóng ở nàng phía trên không ngừng bồi hồi. Cũng còn khá, không phải là vừa nhìn thấy có bóng dáng tồn tại Lý Lạc Tinh nội tâm chính giữa nhất thời thở phào một cái. Nhưng là sau lưng của hắn lập tức chợt lạnh. Bởi vì hắn nghĩ đến lần đầu tiên thấy Hứa An thời điểm. Hứa An trên đất cũng đồng dạng là có bóng dáng tồn tại. Nhưng là hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể xác định Hứa An cái tên kia cũng không là một người. Nhưng là một cái sống sờ sờ vượt. Mặc dù hắn xưng mình là âm ti sứ giả. Nhưng là âm ti sứ giả còn chưa phải là vượt sao hơn nữa hơn nửa đêm một người xa lạ đi tới trong nhà mình. Bình an an tỏa ở chính mình trên ghế salon nhìn thấy chính mình sau khi đi vào liền vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình không có động tới. Điều này hiển nhiên không phải là một người bình thường a. Hắn chậm rãi hướng cửa bên ngoài thối lui. Bất kể tiểu thư này tỷ có phải hay không người bình thường. Hoặc giả nói là người là vượt. Hắn đều đã không tính ở lại nơi này. Hắn hôm nay bị kích thích thật sự là quá lớn. Hắn đã hoàn toàn không thể chắc chắn trên cái thế giới này người rốt cuộc là người hay là khoác ra người ruột. Bây giờ nghĩ lại hay lại là vị kia đại lão ra bên trong tương đối an toàn. Ít nhất vị kia đại lão còn không có muốn chính mình mệnh. Hơn nữa coi như mình cự tuyệt vị kia đại lão còn làm cho mình bình an tới ra. Thấy thế nào vị kia đến cũng so với cái này dạng một cách không biết lai lịch tiểu tỷ tỷ cần điểm tựa nhiều lắm. Bây giờ Lý Lạc Tinh tay đã sờ tới chốt cửa, ngay lập tức sẽ muốn có thể chạy ra bản thân ra. Bất quá coi như hắn nửa chân đạp đến vào đến ngoài cửa lúc. Cái đó từ bóng lưng nhìn cũng rất tốt nhìn tiểu thư trong nháy mắt sẽ đến trước mặt hắn. Dùng kia một tấm căn thì không phải là mặt người nhìn hắn. Đó là một loại như thế nào mặt a ngược lại Lý Lạc Tinh chỉ cần thấy được lần này liền lại cũng không muốn nhìn thấy như vậy mặt. Sắc mặt trắng bệt vô cùng. Căn bản không hề một tia huyết sắc. So với cái kia ở thọ y tiệm chính giữa giấy châm sắc mặt người đều phải trắng bịch. Càng dù gì hơn là đại cặp mắt chính giữa không ngừng có huyết dịch chảy ra. Cái miệng kia đã hoàn toàn không nhìn ra có miệng bộ dáng. Càng kỳ tích là nàng mũi nơi càng không có mũi. Bởi vì hai người mặt mũi dựa vào có chút gần. Đưa đến cái này vô diện nữ từ nước mắt chính giữa chảy ra huyết dịch. Đều phải nhỏ đến Lý Lạc Tinh trên người. Tiểu tỷ tỷ. Cái đó ngài tìm ta có chuyện gì không? Lý Lạc Tinh từ nhìn thấy gương mặt này sau này. Hắn hai chân sẽ không đoạn đang run rẩy. Bất quá bởi vì hắn hôm nay gặp phải sự tình đã đủ nhiều cho nên cũng còn khá hắn cũng không có ngất đi. Giờ phút này nội tâm của hắn chính giữa thậm chí còn có nhiều chút cảm tạ Hứa An cái tên kia. Nếu không phải hắn đem mình thần kinh ép lớn như vậy. Nói không chừng hiện tại hắn đã ngất đi. Hắn hai chân đã sắp chậm rãi thối lui đến ngoài cửa nếu như tiếp theo cây sự tình không ổn. Hắn liền sẽ lập tức chạy ra ngoài. Hắn bây giờ mơ hồ còn nhớ vị kia đại lão ở nơi nào. Chỉ phải chạy đến vị kia đại lão ra bên trong hẳn liền an toàn. Mặc dù không biết vị kia đại lão thân phận cụ thể. Nhưng là Hứa An cùng Ti Hình Cung hai cái này thân phận một nghe liền thập phân có ép cách người còn cam nguyện đứng ở đó vì đại lão sau lưng. Đủ rồi có thể gặp vị kia đại lão vẫn là hết sức ngưu bức. Ngươi nghĩ chạy. Vô diện nữ nghiêng đầu trầm tư nhìn về phía Lý Lạc Tinh. Bất quá miệng nàng ba cũng không có động. Không biết đạo thanh âm này là nàng lấy cái gì khí quan phát ra ngoài. Chủ nhân nhà ta nhưng là rất muốn gặp ngươi một lần. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 202 xuất thủ chủ nhân nhà ta nhưng là rất muốn gặp ngươi một lần a vô diện nữ đạo kia dù gì thanh âm truyền vào Lý Lạc Tinh trong tay. Nhất thời đang để cho Lý Lạc Tinh đánh cái dùng mình. Hơn nữa vô diện nữ lời nói nàng cũng nghe đến. Không biết lại có nhân vật nào đó để mắt tới chính mình. Hắn chính là mới từ vị kia đại lão ra bên trong chạy đến. Hắn bây giờ cũng không muốn tiến vào một vị khác đại lão ra bên trong. Hơn nữa vị kia xa lạ đại lão còn không biết có hay không mới vừa rồi vị kia đại lão tốt như vậy nói chuyện. Cho nên nội tâm của hắn chính giữa là có 1000 cái 10000 cái không học di động. Nhưng là chuyện này có thể cũng không do hắn có đồng ý hay không. Vô diện nữ căn không có cho hắn quyền lựa chọn, trực tiếp hướng về phía trước mặt hắn như đúc. Lý Lạc Tinh nhất thời cảm giác đầu mình có chút choáng váng. Hơn nữa cảm giác mình đầu cùng chân đã có nhiều chút không nghe sai khiến. Phảng phất tùy thời kêu ngã xuống đi qua như thế. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ vừa cảm giác dậy cái gì cũng tốt. Vô diện nữ rụt rì thanh âm một lần nữa truyền tới. Bất quá đạo này rụt rì thanh âm quả thật làm cho Lý Lạc Tinh nghe buồn ngủ. Chỉ có lập tức ngã xuống đất ngủ một giấc thật ngon. Chuyện gì cũng không suy nghĩ một chút. Phảng phất chính là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm như thế. Nhất thời, Lý Lạc Tinh đại não tuân theo nội tâm của hắn chính giữa ý tưởng, chậm rãi ngất đi. Lý Lạc Tinh ánh mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể cũng chậm rãi về phía sau đi, nhìn tùy thời có thể ngã xuống. Bất quá vô diện nữ xuất thủ càng là nhanh trực tiếp tiếp xúc thân thể của hắn. Hừ, đơn giản là phế vật a. Không biết chủ nhân đến cùng vừa ý cái phế vật này kia một chút lại muốn ta tự mình xuất thủ bắt hắn cho mang đi. Dùng cánh tay đỡ Lý Lạc Tinh kia yếu ớt không chịu nổi thân thể, vô diện nữ khinh thường nói. Dưới cái nhìn của nàng, loại này ngay cả mình một chiêu cũng không chống nổi người đơn giản là phế vật không thể lại phế vật. Không biết cái phế vật này trên người đến cùng có cái gì xuất sắc địa phương, có thể làm cho chủ nhân nhìn với con mắt khác. Hừ, nếu không phải chủ nhân chỉ mặt gọi tên phải đem ngươi mang đi, ta bây giờ nhưng là thật không nhịn được nghĩ đem ngươi cho ăn đây. Vô diện nữ từ tấm kia đã hoàn toàn không giống miệng miệng chính giữa vươn ra một tấm chảy vô số nước miếng đầu lưới. Liếm liếm thiếu nữ cái không giống miệng miệng. Mà hắn nhìn một chút Lý Lạc Tinh ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy một tia tham lam. Nó đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt người. Từ nó siêu thoát nhân thế giới cực hạn sau, cũng đã rất ít đi tới trong cuộc sống. Lần này nếu không phải chủ nhân bằng vào mạc đại lực lượng cũng che giấu chính mình kia vượt qua trong cuộc sống cực hạn lực lượng. Nói không chừng hắn mới vừa vào trong cuộc sống sau bị trong cuộc sống pháp tắc cho bóp nát bấy. Cho nên bây giờ nhìn thấy một cái sống sờ sờ người ở trước mặt mình, nó căn liền cũng là không dừng được trong nội tâm vẻ tham lam. Hừ, bất quá nghĩ đến chủ nhân mình đáng sợ sau. Nghĩ đến vi phạm tự mình chủ nhân chuyện một cái dạng gì hậu quả sau. Nó có chút không dám đánh như vậy chủ ý. Nó cũng không muốn bị chủ nhân vô tận hành hạ. Nó khi nào xem qua chủ nhân là như thế nào hành hạ người khác loại cảm giác đó, hắn liên tưởng cũng không dám nghĩ tới. Coi là tiểu tử ngươi may mắn. Vô diện nữ hướng về phía Lý Lạc Tinh cười lạnh một tiếng. Sau đó từ trên người xuất ra một tấm lệnh bài, chậm rãi đem tấm lệnh bài này cho bóp vỡ. Lệnh bài này chính là nó đi thông trong cuộc sống đồ vật. Ai nếu đến cũng không cần gấp như vậy đi sao, ta làm cho này trong địa chủ còn chưa lành tốt tan một cái chủ đạo đãi khách đây. Đột nhiên nó kia muốn đem lệnh bài cho bóp vỡ tay nhất thời bị một cái có lực thời điểm bắt lại. Một giọng nói nam truyền vào nó trong tai. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 203 xuất thủ. Hai ngươi là người nào? Vô diện nữ nhìn cảnh bắt trên cánh tay mình đạo kia tái nhợt tay. Rất rõ ràng người này cũng là mưu phe thế lực chính giữa người. Người này xuất hiện, không khỏi khiến nó một lần nữa nhìn thấy bây giờ còn nằm ở trên cánh tay mình ngất đi Lý Lạc Tinh. Cái phế vật này đến cùng là thân phận gì? Lại để cho trong thiên địa nhiều như vậy thế lực to lớn cũng đi tìm một chút hắn. Hắn từ trên người Hứa An bộc lộ ra ngoài âm khí đã biết người này tuyệt đối là địa phủ âm ti sứ giả. Hơn nữa càng khả nghi là vị này địa phủ âm ti sứ giả bên người lại còn đi theo một vị thiên đình chấp pháp ti bên trong chấp pháp giả. Hai phe này thế lực không phải là cũng sớm đã thế như nước với lửa sao, lại làm sao có thể liên hợp lại chung một chỗ. Chẳng lẽ thiên đình người cũng nhìn chúng cái phế vật này? Vô diện nữ một đôi ruột gì ánh mắt nghi thần nghi ruột nhìn chằm chằm ngăn trở hai người mình. Chẳng lẽ là một người này, hai phe thế lực lại còn liên thủ hay sao? Âm ti sứ giả. Vô diện nữ kia một ruột gì thanh âm một lần nữa truyền cút ngay. Mặc dù không nghĩ ra địa phủ âm ti cùng thiên đình chấp pháp ti người tại sao đứng chung một chỗ. Nhưng là không nghĩ ra mình cũng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Chính mình chỉ phải hoàn thành chủ nhân tốt an bài cho mình nhiệm vụ liền có thể. Những chuyện khác liền không phải mình có thể quản được. Đối với hai người kia, nó cũng không có coi ra gì. Dù sao mình thực lực cũng sớm đã siêu thoát nhân thế giới cực hạn. Mà hai người kia coi như tổng lại cũng không khả năng vượt qua nhân thế giới cực hạn. Mặc dù ở trong nhân thế chính giữa không có thể động dụng chính mình thực lực chân chính. Nhưng là chỉ bằng thực lực bây giờ bắt lại hai người kia cũng đã đủ. Ồ, ngươi rất phách lối a, không biết là kia phe thế lực người. Hứa An híp mắt nhìn đối với hai người mình lại không có lộ ra một chút vẻ sợ hãi Vô Diện Nữ. Cái này Vô Mệnh, ngươi tuyệt đối là nhìn ra hai người thân phận. Nhưng là lại nhìn ra hai người mình thân phận lại còn như thế chờ đến làm bậy đối với chính mình như thế càn rỡ. Như vậy người này sau lưng tuyệt đối có một cái thế lực to lớn đang ủng hộ. Những người khác thấy tới địa phủ âm tử sứ giả hoặc là thiên đình chấp pháp ti chỉ phát ra không người nào là cung cung kính kính ở trước mặt bọn họ không dám lớn tiếng nói một câu. Mà cái Vô Diện Nữ hiển nhiên bất đồng. A, chủ nhân nhà ta thân phận địa vị các ngươi còn chưa có tư cách biết bây. Giờ cút ngay lập tức ra trước mắt ta. Ta còn có thể không so đo với chúng mày. Thật sự nếu không quản lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Có thể không đồng thủ còn chưa đồng thủ cho thỏa đáng. Dù sao hai người kia sau lưng thế lực tuyệt đối ở trên trời đất chính giữa cũng là thập phân đứng đầu. Coi như mình chủ nhân cũng không có lòng tin kia đi đồng thời hai phe thực lực. Hơn nữa nơi này là ở trong nhân thế. Một khi vận dụng vượt qua trong cuộc sống thực lực, mình tuyệt đối sẽ bị người thế gian pháp tắc nơi nhằm vào. Cho nên, nó bây giờ là nghĩ tưởng bằng vào nó khí thế tới hù dọa chạy hai người kia. Được, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào đối với ta một cách không khách khí pháp. Hứa An hôm nay tới liền thập phân tức giận. Đang giàu hắn tức giận không có chỗ đuổi đâu rồi. Không nghĩ tới cái này không chỉ ngươi cô hồn dã ruột lại dám đối với chính mình khiêu khích như vậy. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đồng thời, một cổ khổng lồ âm khí từ hắn trong thân thể tản ra. Thẳng hướng về phía cái đó Vô Diện Nữ đánh tới. Hắn ở trong lòng thề nhất định phải để cho cái này không biết điều cô hồn dã ruột nếm thử một chút hắn phủ âm ti sứ giả lợi hại. Nếu như hôm nay không cho nó một bài học, như vậy há lại không có nghĩa là tự lấy sau bất cứ người nào đều có thể tới khiêu chiến bọn họ âm ti sứ giả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 204 đồng thủ một cho phép yên xuất thủ đồng thời. Ti hình cung cũng bắt đầu vận dụng chính mình tiên khí. Hôm nay không chỉ là Hứa An thập phân tức giận, nàng đồng dạng cũng là thập phân bực bội. Phải biết nếu như không phải là thời khắc tối hậu lâm mấu xuất hiện, nàng mạng nhỏ có thể liền thật không đảm bảo. Bất quá không nghĩ tới trong cuộc sống một cách bởi vì đánh bỏ lại có thể đối với chính mình tạo thành khổng lồ như thế tổn thương. Như vậy hạng nhất thập phân kiêu ngạo nàng thập phân bực bội. Bây giờ cùng Hứa An nghĩ tưởng như thế. Nơi này lại đụng tới một cách không biết tự lượng sức mình ra hỏa tới khiêu khích chính mình. Đây quả thực là cho mình một cái rất tốt giảm khí đồ vật. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Vận dụng mình có thể vận dụng cường đại nhất uy thì trực tiếp hướng về phía Vô Diện Nữ đánh tới. Vô Diện Nữ đối mặt hai người đồng thời áp lực. Nó sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một chút. Nhưng là cũng không có bị cái gì mạnh mẽ quá đáng tổn thương. Hứa An cùng Ti Hình Cung thật sự thả ra áp lực cũng nhiều nhất không có vượt qua nhân thế giới cực hạn. Một điểm này áp lực đối với Vô Diện Nữ mà nói nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Dù sao nó thực lực đã vượt xa quá trong cuộc sống cực hạn. Hừ, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Lại còn dám ra tay với ta. Vô Diện Nữ thấy hai cái chỉ bất quá vẫn là thuộc về trong cuộc sống cực hạn con kiến hôi. Lại còn dám dẫn đầu đối với mình xuất thủ. Không khỏi khiến nó thập phân tức giận. Sắc mặt tái nhợt nhìn hai người thanh âm lạnh như băng truyền ra. Hắn đối với hai người kia đã có sát tâm. Cho dù là bọn họ sau lưng thực lực thập phần to lớn. Nhưng là nơi này chính là trong cuộc sống liền coi như bọn họ người sau lưng vật thập phần cường đại. Cũng không khả năng tự mình ở trong nhân thế xuất thủ. Chỉ cần ở trong nhân thế đem hắn môn cho giết. lại có ai có thể biết đây? Hơn nữa coi như biết thì như thế nào, nó có thể không tin phủ cùng thiên đình sẽ là một cái chính là âm ti sứ giả còn có chấp pháp ti chấp pháp giả cùng nó chủ nhân trở mặt. Đây coi là hai cái này thế lực to lớn cũng phải cấp nó chủ nhân một bộ mặt. Cho nên hai người kia chết cũng chính là chết vô ích. Ua, lại còn là siêu thoát nhân thế giới cực hạn một cái rùa quái. Hứa An nhìn thấy vô diện nữ lại tùy ý liền đem hai người mình uy thế cho xông phá. Chân mày cau lại. Hắn cũng nhìn ra vô diện nữ thực lực chân chính đã siêu thoát nhân thế giới cực hạn. Không nghĩ tới nó phía sau kia phe thế lực lại là tiểu tử này phái ra một cái siêu thoát trong cuộc sống cực hạn đi tới trong cuộc sống. Đem người này cho mang đi. Phải biết là đem một cái siêu thoát trong cuộc sống kịp thời rùa quái đưa về trong cuộc sống hao tốn phí giá. Nhưng là vô cùng khổng lồ. Cũng không phải là người nào có thể xuất ra khổng lồ như vậy đồ vật. Cho nên cái này vô diện nữ phía sau đứng đến tuyệt đối là một cái vô cùng thế lực to lớn. Bất quá hắn cũng không có để ý. Cho dù cường đại hơn nữa vừa có thể cường đại đến. Hai người bọn họ phía sau thế lực sao thiên đình cùng địa phủ nhưng là trong thiên địa mạnh nhất hai phe thế lực. Có thể không phải là cái gì yêu ma dù quái có thể chống cự. Siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Ti hình cung chân mày giống vậy nhíu lại cõi đời này gian rốt cuộc là thế nào gần đây thế nào thường xuyên xuất hiện siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người. Không nói đứng ở bên cạnh mình cách đó Hứa An. Tiểu tử này tuyệt đối là sao lầm người là thực sự tiếp tục. Nếu không cũng không có tư cách đi nuôi một cái siêu thoát trong cuộc sống cực hạn dược vương. Hơn nữa phía sau còn xuất hiện một cái càng cường đại hơn Lâm Mẫu. Vì tiền bối này nếu như không có siêu thoát trong cuộc sống cực hạn lời nói. Cái thiên địa này gian liền không có thể siêu thoát trong cuộc sống cực gầy người. Mà ở trong đó lại xuất hiện một cái siêu thoát trong cuộc sống cực hạn vô diện nữ gần đây trong cuộc sống pháp tắc rốt cuộc là thế nào chẳng lẽ là mang tính lựa chọn mất ngủ. Phải biết ở bình thường chỉ cần trong cuộc sống xuất hiện một cái siêu xuyên thấu qua cực hạn người. Như vậy trong cuộc sống pháp tắc sẽ tùy thời tới đem cái đó siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người cho đuổi đi nát bấy. Mà hiện tại ở trong nhân thế cơ tâm nhưng không biết đang làm gì. Hai cái siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người cũng đã ở trong nhân thế đồng thủ. Trong cuộc sống pháp tắc lại còn không ra tay. Chẳng lẽ nó còn đang nhìn đùa giỡn hay sao? Ti hình cung thật là không nghĩ ra. Gần đây từ trong cuộc sống pháp tắc đang làm gì vậy? Hoặc có lẽ là đã rách nát không chịu nổi trong cuộc sống gần đây ở tu bổ. Trước siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người đến tới nhìn đã không phải là cực hạn. Cho nên trong cuộc sống pháp tắc mới không có đồng thủ. Ti hình cung có chút nhớ nhung không thông. Nhưng là bây giờ cũng không có lại nhiều thời gian để cho nàng tiếp tục suy nghĩ. Nàng trước phải đối phó chính là trước mắt cái này vô diện nữ. Dù sao người trước mắt này cũng là siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Nếu như hôm nay không có thể giải quyết lời nói không chừng nàng thật đúng là phải ở lại chỗ này. Bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao bên cạnh hắn còn có một người khác siêu thoát trong cuộc sống hết thảy người. Mặc dù mình cũng không đối với hắn rất để ý. Nhưng là không thể không nói cái này âm ti chính giữa số trùng thực lực hay là thập phân cường hãn. Hơn nữa. Còn không biết cái này số trùng rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Lại tránh thoát trong cuộc sống pháp tắc dò xét. Một mực ở trong nhân thế chính giữa ẩn núp. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Vô diện nữ khí hơi thở chậm rãi bộc lộ ra ngoài. Hoàn toàn không thuộc về địa phủ âm khí cùng thiên đình tiên khí. Hoàn toàn là dị chủng không biết khí tức. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 205 động thủ hai ngươi có hay không là quá kiêu ngạo đây ngươi liền hoàn toàn có thể chắc chắn liền ăn chúng ta. Hứa An cũng không ở che giấu chính mình khí tức cùng vô diện nữ thật sự thả ra khí tức không ngừng đụng nhau đến. Hoàn toàn bất phân cao thấp. Nhưng là những thực lực này vẫn là không có siêu thoát nhân thế giới cực hạn. Ngươi sẽ không chỉ nhận là chỉ có ngươi siêu thoát trong cuộc sống cực hạn chứ Hứa An trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Là cái gì có thể cho ngươi xác định như vậy Hứa An trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. Để cho người suy nghĩ không tin hắn hiện tại đến đáy đang suy nghĩ cái gì ngươi. Vô diện nữ nguyên tái nhợt mặt. bây giờ vác càng trắng bịch. Nó không có nghĩ đến người này lại đồng dạng cũng là siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Chẳng lẽ không biết chỉ có chủ nhân mình mới hao phí khí lực lớn như vậy đem mình một cái siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người đưa đến trong cuộc sống thiên đình địa phủ cũng giống vậy không tiếc giá đem hai cái siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người phân đến thế gian như vậy người này thân phận rốt cuộc là cái gì à? Không nghĩ tới thiên đình cùng địa phủ lại cũng có như đảm thức này. Hai người các ngươi phe thế lực không phải là tự xưng là chuyện quy tắc cuối cùng ăn người ủng hộ sao không nghĩ tới cũng sẽ phá hư quy tắc. Vô diện nữ để lộ ra một tia khinh thường. Dĩ vãng thiên đình cùng địa phủ hai phe này thế lực cũng tự xưng là mình là quy tắc kiên định người ủng hộ. Bọn họ làm hết thảy đều là đang ở ủng hộ quy tắc. Không nghĩ tới bây giờ ngay lập tức sẽ bị đánh mặt. Trong cuộc sống pháp tắc đồng dạng cũng là quy tắc, bọn họ như vậy công khai vi phạm trong cuộc sống pháp tắc. Há chẳng phải là công khai nói bọn họ đồng dạng cũng là phá hư quy tắc. Ha ha! Chúng ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua chúng ta chuyện quy tắc người ủng hộ. Chẳng qua là các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo một phía tình nguyện cho là a. Chúng ta giết các ngươi là bởi vì ta môn muốn giết các ngươi. Chỉ như vậy mà thôi cho tới bây giờ liền không phải là cái gì quy tắc tối kiên định người ủng hộ. Hứa An giống vậy cười lạnh. Mấy năm nay tới nay, những tà ma ngoại đạo đó thường xuyên đối ngoại tuyên bố thiên đình cùng địa phủ là quy tắc tối kiên định tay sai. Tới săn giết bọn hắn đây là yêu ma rùa quái là vì bảo vệ quy tắc tốt trở thành quy tắc chân chính tay sai. Bất quá bọn họ quả thật không biết là thiên đình cùng đất phục săn giết bọn nó yêu ma rùa quái. Chỉ là đơn thuần không muốn để cho bọn họ tồn tại ở trên cái thế giới này mà thôi. Chưa bao giờ là tại sao quy tắc. Hơn nữa có thể nói như vậy. Thiên đình cùng địa phủ là cùng quy tắc đối nghịch tuyến đầu. Bọn họ thường xuyên phá hư quy tắc. Thậm chí còn dám công khai cùng quy tắc đoạt quyền lợi. Bằng không thiên đình cùng địa phủ quyền khống chế cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Ha ha, bớt nói nhảm, đấu một hồi phân thắng thua. Vô diện nữ cũng không muốn đang cùng. Hai người kia tiếp tục nói nhảm đi xuống. Dù sao tự mình chủ nhân còn đang đợi mình đem người này cho mang đi đây. Nó có thể không dám vi phạm chủ nhân quyết định thời gian thời hạn. Nếu không hậu quả là thập phân nghiêm trọng. Cho nên chỉ có thể mau sớm giải quyết hết hai người kia. Mặc dù hai người kia cũng rất đại khả năng cho siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Nhưng là nó đối với mình thực lực hay là thập phân có lòng tin. Bởi vì nó thực lực cũng không phải là vừa mới siêu nhân thế giới cực hạn đơn giản như vậy. Hắn siêu thoát trong cuộc sống cực hạn thời gian đã có gần 500 năm. Cũng không phải là hai người kia có thể tưởng tượng. Mê mị. Vô diện nữ nguyên đang chảy máu lệ trong đôi mắt huyết lệ không có ở chảy xuống. Nó cặp mắt đã khôi phục một ít thanh minh đã có thể miễn cưỡng nhìn ra được con ngươi đang động. Trong nháy mắt, nó ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia rủi gì tử sắc. Mà một ít tiểu phòng thuê chính giữa cũng tiết lộ một ít rủi gì tử sắc. Có một tí rủi gì tử sắc khí tức chậm rãi từ trên người Lý Lạc Tinh chảy qua. Mà Lý Lạc Tinh biểu hiện trên mặt lập tức biến hóa say mê vô cùng. Phảng phất tiếp xúc được cái gì tốt đẹp sự vật như thế. Bất quá vô diện nữ nhưng là những mày một cái. Đưa tay đem những từ đó sắc khí tức cho đánh rụng. Dù sao người này mặc dù phế vật một chút. Nhưng là vẫn chủ nhân mình tự mình mệnh làm mình phải dẫn đi. Mặc dù đánh rụng lén lút ở Lý Lạc Tinh chung quanh từ sắc khí tức. Nhưng là vẫn có rất nhiều từ sắc khí tức hướng Hứa An cùng Ti Hình Cung hai người đánh tới. Khống chế tinh thần loại rùa quái Hứa An ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Không nghĩ tới. Lần này. Chính mình lại gặp phải ở rùa quái chính giữa thập phân hiếm thấy khống chế tinh thần loại. Cái này loại rùa quái cũng không phải là hết sức tốt đối phó. Ở hơn trăm năm trước thực lực của chính mình còn không có đạt tới nhân thế giới cực hạn thời điểm liền gặp được một cái tinh thần khống chế loại rùa quái. Khi đó cái kia khống chế tinh thần loại rùa quái thực lực còn không có chính mình mạnh. Nhưng là, nếu như mình ở không cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ không có ngày nay Hứa An. Cho nên đối mặt khống chế tinh thần loại rùa quái, hắn tự nhiên là cẩn thận hơn. Hừ, lại đem hơn trăm năm trước liền ăn qua các ngươi như vậy thua thiệt. Ta làm sao có thể còn đuổi như vậy sai lầm cấp thấp. Hứa An cười lạnh một tiếng. Ở Bạch Vân lấy trước kia một lần sau đại chiến, hắn liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu khống chế dù kia quái nhược điểm. Trời không phụ người có lòng, ở vài thập niên trước, hắn rốt cuộc tìm được khống chế tinh thần dù kia quái nhược điểm. Nhìn thật giống như trường khống hết thảy vô diện nữ. Hứa An sắc mặt lộ ra một nụ cười rủ dị. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 206 đối phó phương pháp âm ti luật lệ. Hứa An mừng thầm trong lòng nói một câu. Tay hắn ở sau lưng ghép xuất một cái phức tạp thủ ấm. Đạo kia cả người thông hắc lệnh bài một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này nhưng là xuất hiện một đạo rủ dị ánh sáng. Bất quá, vô diện nữ cũng không nhìn thấy Hứa An ở sau lưng động tác nhỏ. Linh hồn trùng kích. Hứa An chậm rãi vận dụng trong tay mình âm ti luật lệ. Một đạo rủ dị quang thứ trong nháy mắt hướng về phía vô diện nữ công kích đi. Phảng phất có vô số cô hồn giã rủ hướng vô diện nữ lôi xé đi. Muốn đem vô diện nữ cho toàn bộ cật kiền mạc tỉnh. Đây là Hứa An ở hơn trăm năm trước nghiên cứu ra được một loại đối phó khống chế tinh thần loại yêu ma rủ quái phương pháp. Liền coi như chúng nó khống chế tinh thần lực ở cường đại thì như thế nào. Bắt bọn nó linh hồn xé nát bọn họ vẫn có thể trưởng khống tinh thần lực à. Mặc dù khống chế tinh thần loại yêu ma dù quái đối với mình linh hồn bảo vệ một mực rất tốt. Nhưng là linh hồn một lần kia sau khi chiến đấu, Hứa An phát hiện trải qua đã biết mai dùng hoàng tuyền thủy chui luyện qua âm ti luật lệ tới tẩy lễ dù quái đối với linh hồn phá hư có chớ ảnh hưởng lớn. Hơn nữa đối với khống chế tinh thần loại những yêu ma dù quái đó bảo vệ linh hồn thủ đoạn cũng có cực lớn khắc chế. Một ít áp dù nhưng là Hứa An trải qua hơn trăm năm cố gắng mới tụ họp mà thành. Ta muốn chính là như hôm nay như vậy lại đụng phải một cái tinh thần khống chế loại yêu ma dù quái. Hơn nữa nhiều như vậy áp dù cũng đụng tới. Coi như vô diện nữ cường đại đi nữa cũng khẳng định không thể toàn bộ ngăn trở. Chỉ cần có một cái áp dược đột phá nó phòng ngự tiến vào nó linh hồn chính giữa. Như vậy tiếp theo trò hay coi như tới. Nhìn thấy nhiều như vậy áp dược từ chính mình âm ti luật lệ chính giữa đi ra. Khóe miệng nàng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như cái này vô diện nữ là khác loại hình yêu ma dược quái, có lẽ hắn còn sẽ có một ít kiêng kỵ. Nhưng thật vừa đúng lúc chuyện. Nó lại là một cái tinh thần khống chế loại yêu ma. Này chủng loại hình yêu ma dù quái phát nhưng là nghiên cứu thời gian mấy chục năm. Thứ gì? Nhìn thấy vô số ác dù từ một cái không biết là cái gì lệnh bài chính giữa xuất hiện. Hơn nữa đánh tan chính mình phần lớn những thứ kia dù gì tử khí. Vô diện nữ áng mắt lộ ra một tia không thể tin được. Những thứ này chẳng qua là một đám phổ thông áp dược mà thôi, lại làm sao có thể xông phá tinh thần mình khống chế. Hơn nữa những thứ này áp dược lại còn thượng không sợ chết như thế hướng chính mình hướng. Chẳng lẽ không biết thực lực của ta đã siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Chính mình tùy tiện một cái tát liền có thể đem các ngươi đập chết sao. Bất quá vô diện nữ tự nhiên cũng sẽ không nhỏ nhìn những thứ này áp dược. Dù sao những thứ này áp dược cũng là theo hắn đồng đẳng cấp đối thủ chính giữa thả ra ngoài. Cũng không ai biết nó tên đối thủ này ở có chút áp dược trên người đuổi cái gì dược gì thủ đoạn. Trên người nó lập tức mở ra chính mình phòng ngự. Đem toàn thân mình phòng ngự lên hắn thấy. Chính mình phòng ngự coi như những thứ này áp dược cường đại đi nữa cũng tuyệt đối không thể nào xông phá. Dù sao giữa bọn họ là thực lực tuyệt có đúng hay không. Dù sao nó thực lực đã siêu thoát trong cuộc sống giới hạn. Mà là áp dược cường đại nhất cũng chỉ là so với một ít phổ thông áp dược cường lớn một chút mà thôi. Hoàn toàn không có bị chính mình coi ra gì. Bất quá, trong nháy mắt, vô diện nữ sắc mặt liền đại biến. Bởi vì nó phát hiện mình những thứ này phòng ngự đối với mấy cái này áp dược mà nói lại là giống như giấy như thế. Đây là áp dược hoàn toàn là không nhìn chính mình phòng ngự. Trực tiếp xuyên qua những thứ này phòng ngự thượng đến chính mình linh hồn công kích mà làm sao có thể. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 207 vô diện nữ chết làm sao có thể. Chẳng qua là nhiều chút áp dược mà thôi, làm sao có thể đột phá ta phòng ngự. vô diện nữ tại nội tâm chính giữa kinh hãi. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy đứng tại đối diện Hứa An trên mặt lộ ra một tia càng ruộng gì hơn thần sắc. Ha ha! Thật là không biết tự lượng sức mình. Phải biết ta đây nhiều chút áp ruộng nhưng là đặc biệt tới diêm ngươi môn những thứ này khống chế tinh thần loại yêu ma ruộng quái. Lại làm sao có thể giống như phổ thông lệ ruộng nhất dạng phổ thông. Không nghĩ tới như ngươi vậy còn như thế mật đại không có chút nào đi chống cự. Hứa An ở trong lòng cười lạnh. Trong mắt hắn cái này vô diện nữ đã là một người chết. Cái này vô diện nữ thật không ngờ tự tại không có chút nào đi tiêu diệt chính mình áp dược. Những thứ này áp dược đã hoàn toàn xông phá vô diện nữ phòng ngự. Coi như bây giờ vô diện nữ bắt đầu đê đương cũng không kịp. Những thứ này áp dược sẽ trong nháy mắt đem linh hồn hắn cho xé sách. A, cút ngay, cũng cút ngay cho ta a! Khốn kiếp nhất thời vô diện nữ biến hóa truyền tới từng trận giống giận. Nó cảm giác linh hồn mình lại đang bị những con kiến hôi này phổ thông lập quy đang không ngừng lôi xé. Hắn nhất thời vận dụng thực lực của chính mình. Đem những này đi tới trước mặt mình áp dụng từng cách tiêu diệt hết. Bất quá coi như nó tiêu diệt mau hơn nữa. Những thứ này áp dụng số lượng cũng là thập phần to lớn. Nó trong lúc nhất thời căn liền tiêu diệt không xong. Mà những thứ kia không có bị nó tiêu diệt áp dụng nhất thời giống như không muốn sống chó điên như thế. Lập tức hướng nó trên linh hồn nhào tới lôi xé. Nó cảm giác linh hồn mình từng khối kiếm bị những thứ này áp dụng lôi xé, cắn nuốt. Trên người nó khí thế trong nháy mắt tăng vọt muốn trong nháy mắt đem những này áp dụng cho tiêu diệt hết. Nhưng là nó làm hết thảy đều tốt giống như là không công như thế, căn liền không có hiệu quả gì. Hơn nữa nó bây giờ còn có nhiều chút không có phát hiện nó bây giờ động thực lực đã chậm rãi vượt qua trong cuộc sống cực hạn. Điều này cũng làm cho đại biểu trong nhân thế này pháp tắc đã bắt đầu hướng nó đồng thủ. Ngay tại vô diện nữ thực lực vượt qua trong cuộc sống trong nháy mắt đó. Trong cuộc sống pháp tắc liền sau đó mà trong cuộc sống pháp tắc không ngừng nhào nặn ngược cái này vô diện nữ. Muốn đem gan này dám khiêu khích nó uy nghiêm người cho bóp nát bấy. A. Đến một cái tiếng kêu thảm thiết truyền tới, vô diện nữ thân thể trong nháy mắt nổ mạnh. Nhất thời trở nên hài cốt không còn. Đối với ngữ cảm khiêu chiến chính mình pháp tắc người hoặc là yêu ma dù quái. Trong cuộc sống pháp tắc tuyệt đối sẽ không có nhân tử nương tay. Đối với cái này loại người. Trong cuộc sống pháp tắc đều là lựa chọn là trong nháy mắt bóp chết. Cắt. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thật coi trong cuộc sống pháp tắc không tồn tại đây lại còn dám sử dụng siêu thoát trong cuộc sống cực hạn lực lượng. Hứa An cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi vô diện nữ vận dụng siêu thoát trong cuộc sống cực hạn lực lượng thời điểm Hứa An trong lòng cũng đã bắt đầu cười lạnh. Coi như là hắn cũng không dám vận dụng vượt qua trong cuộc sống cực hạn lực lượng. Bởi vì hắn biết rõ người biết thế gian pháp tắc lực lượng tùy thời có thể địa sát chết chính mình. Huống chi một cái còn không bằng chính mình vô diện nữ. Lại dám không biết tự lượng sức mình khiêu khích trong cuộc sống pháp tắc quy củ. Xem ra trong cuộc sống pháp tắc còn là bình thường. Ti hình cung nhìn thấy vô diện nữ dùng chung siêu thoát nhân thế cái cơ giới lực lượng sau trong nháy mắt bị trong. Cuộc sống pháp tắc bóp chết trong lòng của hắn nhất thời yên tâm nói. Tới hắn còn tưởng rằng người là chân pháp tắc. Bây giờ đang ở hóng gió. Đối với cái này siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người, căn không thèm để ý. Bất quá bây giờ nhìn lại trong cuộc sống pháp tắc đối với cái này siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người hay là như thế thiết huyết vô tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 208 nhằm vào thế nào thực lực của ta cũng không tệ lắm phải không ư? Chấp pháp giả các hạ Hứa An cười lạnh nhìn Ti hình cung. Giọng chính giữa vô cùng để lộ ra vẻ đắc ý. Nhất là chỉ vô diện nữ thi thể phá toái địa phương. Đồng thời giọng chính giữa cũng tiết lộ ra một tia khiêu khích vẻ. Hắn đối với thiên đình chấp pháp giả vẫn là không có hào cảm. Nếu không phải trước Lâm Mẫu xuất hiện ngăn cản hắn đem Ti hình cung giết chết. Nói không chừng Ti hình cung bây giờ căn tựu không khả năng đứng ở hắn bên người. Hừ, cũng không phải là ngươi đồng thủ diệt trừ còn chưa phải là ỷ vào đảm nhiệm thế gian pháp tắc lực lượng. Ngươi ở trong nhân thế pháp tắc lệ lực lượng trước mặt. cũng chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Ti hình cung giống vậy cười lạnh nhìn Hứa An. Đối với Vu địa phủ âm ti những thứ này xú trùng, thiên đình chấp pháp giả là không có khả năng có hảo cảm. Bất quá ti hình cung giọng đây là tiết lộ ra một tia cảm giác vô lực. Dù sao Hứa An thực lực ở trên hắn, đây là một cái sự thật. Coi như hắn không dùng tới vượt qua trong cuộc sống cực hạn lực lượng, mình cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể hướng về phía Hứa An lạnh lùng hừ một cái. Cũng không dám nói nhiều cái gì, thế nào chấp pháp giả các hạ, nhìn ngươi không phục lắm nha. Nếu không hai người chúng ta ở thử một lần tay. Mới vừa rồi chúng ta còn không có phân ra một cái thắng bại ra. Hứa An cười hì hì nhìn ti hình cung. Nếu như đang so thử chính giữa đem ti hình cung giết chết, coi như vị tiền bối kia cũng không thể nói thêm cái gì đi. Dù sao cũng là một trận hai người đều đồng ý tỉ thí. Hừ, ti hình cung một lần nữa lạnh rên một tiếng. Cũng không quay đầu lại, không có ở đây cùng Hứa An nói thêm cái gì. Mà là vung tay lên đem vô diện nữ lưu lại tàn phá. Thân thể cho thanh trừ. Nàng lại không ngốc. Rõ ràng biết nàng không phải là Hứa An đối thủ. Hơn nữa từ Hứa An giọng chính giữa nhìn ra. Cái này Hứa An rõ ràng cho thấy nghĩ tưởng tự tử. Mặc dù mình cũng không sợ chết. Nhưng là muốn chết tại đây loại không có chút ý nghĩa nào địa phương. Cũng là thập phân không đáng giá. Dù sao hiện tại hắn còn đang hoàn thành thiên đế nhiệm vụ chính giữa. Cắt, thấy ti hình cung lại kinh sợ. Hứa An có chút thất vọng qua đầu đi. Khóe miệng chính giữa lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Thiên đình chấp pháp giả cũng không gì hơn cái này. Hắn ở trong lòng âm thầm nói. Nhưng là cũng không dám lại hướng ti hình cung động thủ. Dù sao hai người bọn họ đều là bị vị tiền bối kia cho coi trọng. Nếu để cho vị tiền bối kia biết hai người bọn họ đang phát sinh lục đục. Trời mới biết vị tiền bối kia sẽ không sẽ đem mình giết chết dứt khoát. Bây giờ cũng không nghĩ tới muốn đưa cái này phép chấp pháp giả giết chết sự tình. Mà là đi quan sát vị kia đồng thời bị thiên đình cùng địa phủ còn có vị tiền bối kia cùng với một cổ ở trên trời đất chính giữa cũng thập phần thần bí thế lực. Cũng cho vừa ý người tuổi trẻ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này ngoài mặt chỉ là một phế vật gia hỏa đến cùng có cái gì địa phương đặc thù bất quá. Mặt hắn thấy thế nào có, nhưng mà nhìn cái này phổ thông tuổi trẻ. Nhưng mà trong cuộc sống chính giữa một người bình thường mà thôi. Bất kể từ thân thể còn là linh hồn đến xem. Căn bản không hề bất kỳ mảy may chỗ đặc thù. Hơn nữa lấy Hứa An trước ánh mắt đến xem. Người này thiên phú cũng chỉ có thể nói là phổ thông, cũng không phải là cái gì thiên phú nghịch thiên. Nhưng là người này chính là đạt được trong thiên địa chính giữa vô số người nhìn chăm chú. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thân phận gì, đây là cái gì có thể để cho nhiều đại nhân vật như vậy cũng nhìn với con mắt khác. Hứa An một đôi sâu thắm cặp mắt không ngừng nhìn chằm chằm Lý Lạc Tinh gương mặt. A, cái ruộng gì nhỉ, ngươi muốn làm gì đột nhiên. Lý Lạc Tinh hai mắt mở ra đến. Nhất thời liền thấy một tấm làm cho mình thập phân muốn quất gương mặt đang không ngừng nhìn mình chằm chằm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 209 tỉnh lại đại lão. Ta không làm chuyện gay nha. Lý Lạc Tinh sau khi tỉnh lại, ngươi có thể ôm chính mình lồng ngực lui về phía sau. Một đôi cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm mới vừa rồi dựa vào chính mình thập phân vào Hứa An. Cái này ruột ra hỏa tại sao lại tới đến nơi này của ta. Chẳng lẽ còn là bất tử tâm, Lý Lạc Tinh ở mừng thầm trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ là vị kia đại lão còn đối với mình chưa từ bỏ ý định, nghĩ tưởng đem mình thu làm đồ đệ. Cho nên phái ra hai người kia đi tới chính mình tìm nơi này. Cái đó không phải là vị kia đại lão còn không nghĩ tưởng bỏ qua cho ta. Lý Lạc Tinh thanh âm có chút nhỏ. Dù sao trước mắt hai người kia nhìn thật giống như đều có thể một cái tát cho mình đập chết tồn tại. Nếu là ở trước mặt bọn họ càn rỡ bị bọn họ đập chết, vậy mình có khổ cũng không có chỗ nói đi. Cắt. Tiểu tử. Khác nhìn ta như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta mới vừa rồi còn cứu ngươi một mạng. Hứa An nhìn thấy Lý Lạc Tinh cái loại này nhìn chính mình cảnh giác ánh mắt nhất thời cũng cảm giác khó chịu. Dù sao mình mới vừa rồi nhưng là cứu mình liền tiểu tử một mạng. Mà tiểu tử này lại còn dám dùng như vậy giọng đến xem chính mình. Ngạch. Nghe được Hứa An lời nói sau, Lý Lạc Tinh chậm rãi nhớ tới mới vừa rồi ở trong nhà mình phát sinh một màn. Mới vừa rồi một cái nữ nhân xa lạ làm được chính mình ghế salon chính giữa. Sau đó chờ đến chính mình lúc đi vào sau khi theo đi tới trước mặt mình. Hắn nghĩ tới chuyện này sau này. Sắc mặt hắn nhất thời liền bạch khởi, nữ nhân kia là một loại gì dạng mặt mũi a? Chính mình hoàn toàn không dám tưởng tượng ra cái loại này trắng bệch sắc mặt. Không có mũi mặt mũi. Một mực vậy không ngừng chảy ra máu lệ cặp mắt cũng để cho Lý Lạc Tinh trong lòng sinh ra to lớn khiếp sợ. Bất quá hắn bởi vì mới vừa mới thấy được Hứa An cái này quen thuộc tồn tại. Cho nên mới quên vừa mới phát sinh một màn. Bất quá bị Hứa An nhắc nhở sau. Hắn trong nháy mắt nhớ tới vừa mới phát sinh một màn. Cái đó. Đại lão. Cái đó dù đâu, Lý Lạc Tinh có chút lúc túng nhìn Hứa An. Đồng thời, ánh mắt hắn không ngừng ở trên phố năm thứ hai đại học bên trong quét nhìn, muốn thấy được nơi này đến cùng phải hay không phải chính mình phòng trọ chính giữa. Bất quá trong nháy mắt hắn an tâm là, nơi này hoàn hảo là chính mình phòng trọ. Nhìn cái đó dù không phải là vị kia đại lão kêu phái tới. Bất quá bây giờ kỳ quái là mình phòng thuê chính giữa tại sao chỉ có hai cái này đi theo vị kia đại lão người phía sau đây, cái đó dù là đang ở chạy đi đâu, Lý Lạc Tinh hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, một điểm này nói cho ngươi còn phải cảm tạ tiền bối. Nếu không phải tiền bối phát hiện ngươi đặc thù, đặc biệt kêu hai người chúng ta tới đi theo ngươi, nói không chừng ngươi bây giờ đã khó giữ được tánh mạng. Hứa An lãnh cười một cái, không ngừng đánh giá Lý Lạc Tinh gương mặt. Như vậy biểu tình tuyệt đối không làm được, tuyệt đối là hắn từ nội tâm chính giữa nghĩ tưởng biểu đạt. Hơn nữa càng để cho Tuyết Nhi nhận định tiểu tử này chính là một người bình thường. Mà để cho hắn càng kỳ quái là, như vậy người bình thường rốt cuộc là như thế nào đưa tới thiên địa chính giữa vô số đại nhân vật chú ý. Hắn bây giờ chính là nghĩ tưởng toàn tâm toàn ý đem cái vấn đề này cho làm rõ ràng. Nếu không nàng cảm giác mình có chút gối đầu một mình khó ngủ. Dù sao cái thế giới này thủy nhìn nếu so với trước kia chính mình nhận thức phải sâu nhiều lắm. Trừ thiên đình cùng địa phủ ra, rốt cuộc lại xảy ra chuyện một cái căn không đem thiên đình cùng địa phủ nhìn ở trong mắt cường đạo thế lực. Thế giới này nhìn bây giờ dường như muốn biến thiên như thế. Hứa An chân mày không ngừng nhíu, hắn dựa vào Lý Lạc Tinh càng ngày càng gần. Dường như muốn đem toàn thân hắn cũng cho nhìn thấu như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 22 chương 210 tiếp tục nhằm vào một cái đó đại lão. Ngươi có thể hay không cách ta xa một chút, Lý Lạc Tinh nhìn Hứa An không ngừng hướng chính mình đến gần. Có chút nhỏ vừa nói đạo. Đồng thời ở bất an trong lòng thầm nói. Cái này vừa ra hỏa chẳng lẽ sẽ không là thực sự là một cái gay đi, nhìn dựa vào chính mình càng ngày càng gần Hứa An. Lý Lạc Tinh càng cảm giác mình phía sau căng thẳng. Hừ, Hứa An nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sau, lạnh rên một tiếng. Trực tiếp đừng tới đây đi, không đang quan sát tiểu tử này. Dù sao thì coi là quan sát tiểu tử này mặt mũi, lại quan sát không ra cái gì tin tức hữu dụng. Hay là chờ đến sau này lại đi điều tra người này đi. Gần đây chính mình nếu muốn liền là như thế nào đem thực lực của chính mình càng tăng lên. Chỉ có thực lực của chính mình tăng lên trở nên mạnh hơn mới có tư cách đó đi tiếp xúc càng thần bí sự tình. Tiền bối mệnh lệnh, muốn chúng ta một mực bảo vệ ngươi. Hứa An ngồi lên Lý Lạc Tinh trên ghế salon. Trên mặt lộ ra một bộ chây mặt mũi. Phảng phất muốn cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ cũng cảm giác thập phân khó chịu. Nếu không phải vị kia cường đại tiền bối mệnh lệnh, hắn là thật không bỏ cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ. A, Lý Lạc Tinh nhất thời liền ngu dốt ép. Dựa theo vị này đại lão ý tứ mà nói, hắn sau này chẳng phải là muốn cùng mình ở cùng một chỗ, bất quá nhìn thấy bây giờ đại lão khuôn mặt này dường như là thập phân khó chịu a. Có thể hay không ở bình thường trong cuộc sống một cái tát đem mình đập chết a, Lý Lạc Tinh ở bất an trong lòng nghĩ đến. Cái đó đại lão, nếu không chúng ta thương lượng một chuyện. Ta bây giờ nhìn lại hình như là hết sức an toàn. Vậy thì không phiền toái lớn lão. Thời thời khắc khắc tới bảo vệ ta. Lý Lạc Tinh trên mặt lộ ra một tia mỉ tiếu, có chút lấy lòng hướng về phía Hứa An nói. Hắn cũng tương tự không muốn cùng Hứa An đồng thời cuộc sống ở một cách trên mái hiên. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Hứa An nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sau, cũng không có lộ ra cái gì mừng rỡ thần sắc, mà là đi thẳng tới Lý Lạc Tinh trước mặt, chỉ một ngón tay ở Lý Lạc Tinh trên khuôn mặt. Phảng phất chỉ cần ngươi Lục Sinh nói ra một chữ không, vậy hắn cái này ngón tay sẽ đâm bạo nổ đầu hắn. Cái đó, không dám đại lão cường đại như thế thực lực tới bảo vệ ta giống như một người bình thường. Có phải hay không quá có thất? Thân phận A, Lý Lạc Tinh mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Hắn có thể cảm giác cái này ngón tay hoàn toàn có thể đâm bạo nổ đầu mình. Hắn cũng không muốn biến thành trên thế giới thứ nhất bị ngón tay đâm chết người. Hừ, nếu không phải tiền bối mệnh lệnh, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý cùng ngươi đợi ở một chỗ sao? Hơn nữa tiểu tử ngươi không muốn đắc tiện nghi còn khoe tài. Có ta đảm bảo nhà ở trong nhân thế chính giữa cơ thượng sẽ không có thuốc gì không dự không dám tới tổn thương ngươi. Nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sau, Hứa An đến trên mặt vẻ giận dữ chậm rãi từ từ tiêu tán lại đến cái đó ghế salon chính giữa. Hay lại là mặt coi thường nhìn Lý Lạc Tinh. Hứ, ngươi cũng liền dám nói mà thôi. Ngươi lại chuyện. Đây thật là hoạt bát tay a. Lúc này Ti Hồ đã đem cái đó vô diện nữ phá toái thi thể cho dọn dẹp xong. Mặt coi thường vẻ vừa ý là Hứa An. Tiểu tử này chỉ có thể nói lời độc ác mà thôi, căn cũng không dám chân chính đồng thủ. Nhắc tới hắn vẫn là hết sức sợ vì tiền bối kia. Ngươi thấy cái này thiên đình chấp pháp giả, thật vất vả hủy đi chính mình đài sau. Hứa An trên mặt có nhiều chút quấn bách. Chính mình thật vất vả mới tạo uy nghiêm, liền bị nữ nhân này cho hoàn toàn phá hư. A, có chuyện hai người chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Đối với nữ nhân này, hắn đã khó chịu rất lâu.